Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, 5 triệu. Hắn đáng giá sao? Tại hơn tuyên bố cùng Vinh Quang thành công tục tầm thời điểm. Dư luận bên trong là thiên về một bên tán thưởng cùng cao hứng. Nhưng khi Munich Nhật Báo đem Vinh Quang đích lương hàng năm cụ thể số lượng bạo sau khi đi ra, tình huống liền không đồng dạng. Timo Graffer điều tra nói cho mọi người. Vinh Quang hiện tại đích lương hàng năm là 5 triệu euro. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mời mọi người chú ý. Cái này 5 triệu euro là thuế sau số lượng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vì cho Vinh 5 triệu euro đích lương hàng năm. Bayern Munich câu lạc bộ thực tế chi tiêu chính là 910 vạn euro. Tầm thường chúng ta nói tới đích lương hàng năm kỳ thật đều là thuế trước. Cho nên chúng ta hẳn là xưng hô Vinh là 9 triệu tiên sinh. Timo Graffer vẫn là không có từ bỏ hắc Vinh Quang. Tại kỹ thuật biểu hiện bên trên không có cách nào hắc. Vậy liền tại địa phương khác hắc. Tỉ như Vinh Quang đích lương hàng năm. Hắn tại văn chương của mình bên trong cực điểm khoa trương sở trường. Dùng rất nhiều mang theo mãnh liệt cảm xúc sắc thái từ ngữ. Nhìn qua hoàn toàn không phải tại công bằng khách quan đưa tin một việc. Ngược lại càng giống là đang phát tiết tâm tình của mình. Làm một dựa vào cán bút ăn cơm người. Graffer quá rõ ràng làm như thế nào điều động độc giả tâm tình. Đương nhiên, muốn nói hắn hoàn toàn là không có chuyện kiếm chuyện chơi. Kia cũng không đúng. Bởi vì đương Timo Graffer nghe được vạch trần người vạch trần nói Vinh Quang đích lương hàng năm. Cao tới 5 triệu euro. Mà lại là thuế sau thời điểm. Chính hắn đều bị giật nảy mình. Sau đó hắn phản ứng đầu tiên chính là hơn trong đầu tiến phân sao. Bằng không hắn không có cách nào giải thích luôn luôn tinh minh hơn vì sao lại đáp ứng yêu cầu. Như vậy, 5 triệu thuế sau a. Tiểu tử này mới vì Bayern Munich đá nửa cái mùa giải. Còn một cái quán quân đều không có trợ giúp Bayern Munich cầm tới đâu. Mùa giải bắt đầu League Cup. Hắn là ra trận. Kết quả Bayern Munich bán kết đều không có qua liền bị đào thải. Coi như Vinh Quang tiềm lực to lớn. Cũng thật sự là không cần thiết hiện tại liền vội vã cho hắn như thế một phần hoàn toàn là đánh vỡ. Đội bóng nội bộ cân bằng tiền lương A. Mà lại hiện tại liền cho hắn 5 triệu euro đích lương hàng năm. Lần sau tục tầm lại nên đến bao nhiêu? Chẳng lẽ lại muốn phá ngàn vạn rồi? Thế này thì quá mức rồi. Theo Braffer. Hơn phần này hợp đồng hoàn toàn là đem chính hắn cùng Bayern Munich câu lạc bộ đều đưa vào tuyệt. Lộ, luôn không khả năng Vinh Quang cùng Bayern Munich cũng chỉ ký cái này một phần hợp đồng. Không còn tục hẹn a. Nếu như tục tầm thời điểm, cầu thủ cũng tuyệt đối không thể có thể tự hạ tiền lương. Vậy làm sao bây giờ? Tiến một bước nâng lên tiền lương trình độ. Cứ như vậy, không phải tăng thêm toàn bộ câu lạc bộ gánh vác sao? Mà lại Vinh Quang mới vì đội bóng đá nửa cái mùa giải cầu. Liền có thể cầm tới cao như vậy tiền lương. Cái này khiến trong đội những người khác nghĩ như thế nào? Càn cũng mới 300 vạn euro đích lương hàng năm đâu. Vẫn là đội trưởng. Vậy có phải hay không cũng muốn tăng giá? Còn có còn lại mấy cái bên kia Bayern Munich đám cầu thủ. Bọn hắn lúc nghe Vinh Quang đích lương hàng năm về sau. Khẳng định cũng bị cam tâm tiếp tục cầm hiện tại tiền lương đâu. Đến lúc đó đều muốn cầu tăng giá. Bayern Munich làm sao bây giờ? Timo Graffer đem mình những ý nghĩ này cùng lo lắng. Cùng suy đoán đều viết đến hắn văn chương bên trong. Khi hắn văn chương đăng báo về sau. Lập tức liền đưa tới mãnh liệt phương hướng. Không ít Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy câu lạc bộ có chút quá mức. Vinh Quang đương nhiên được. Phi thường tốt, mọi người cũng ủng hộ cho hắn tăng lương. Niên nhập 100 vạn euro đối với hắn dạng này cầu thủ tới nói quá ít. Nhưng là thuế sau 5 triệu. Vậy cũng quá là khuếch đại. Thậm chí còn có fan bóng đá cho rằng là Timo Graffer nguồn tin tức có sai. Vinh Quang cái này 5 triệu lương một năm là thuế trước số lượng. Không phải thuế sau, nhưng là rất nhanh. Còn lại truyền thông cũng công bố Vinh Quang hợp đồng bên trong đích lương hàng năm. Thuế sau 5 triệu euro. Không sai. Lập tức Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng không biết nên nói cái gì. Mắng Vinh quang. Chuyện này cũng mắng không đến Vinh trên đầu chọc. Câu lạc bộ nguyện ý cho. Vinh quang cùng hắn người đại diện lại không phải người ngu. Làm sao lại không muốn đâu. Đổi thành bất luận kẻ nào. Cũng không thể không muốn. Cho nên đành phải mắng câu lạc bộ. Mắng hơn. Bọn hắn đều cảm thấy Vinh quang biểu hiện cái kia 300 vạn thuế sau bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là 5 triệu thuế về sau. Thật sự là quá dọa người. Tại truyền thông bên trên. Tại diễn đàn bên trên. Vinh quang đích lương hàng năm đưa tới to lớn tranh luận cùng thảo luận. Nước Đức một đài truyền hình còn chuyên môn chỉ làm đồng thời đặc biệt tiết mục. Mời khen ngợi đến hiện trường thảo luận Vinh quang phải chăng giá trị cái này lương một năm tiêu. Chuẩn, khen ngợi nhóm chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Vinh quang cầm cái này lương một năm. Một phái phản đối. Song phương tại tiết mục bên trong nhao nhao túi bụi. Mùi thuốc súng rất đậm. Đương nhiên, cũng không bài trừ có tiết mục tổ cố ý an bài thành phần ở bên trong. Nhưng là cái này kỳ tiết mục truyền ra về sau. Lại đưa tới rất tốt tiếng vọng. Ngay lúc đó tỷ lệ người xem cũng phi thường cao. Cái này đã nói lên. Vinh quang đích lương hàng năm vấn đề trở thành xã hội điểm nóng. Những này nước Đức người thật nhàm chán. Ba lách 9 triệu thuế năm sau lương. Bọn hắn tại sao không đi nói sao? Lucas Sutton tức giận bất bình nói với Vinh quang, nói trắng ra là. Người là người Trung Quốc. Mà Ba lách là nước Đức người. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, hắn cùng Vinh Quang đang huấn luyện trên trận làm lấy thêm luyện. Vinh Quang cúi đầu tại dùng chân trái làm truyền nhận banh. Không nhìn thấy nét mặt của hắn. Người cũng đừng đi quản những người kia. Vinh, dù sao tiền đến trong túi tiền của mình là được rồi. Ta đương nhiên sẽ không đi quản. Ta làm sao có thời giờ đi để ý tới bọn hắn đâu. Vinh Quang cúi đầu nói. Sau đó dùng chân trái đem bóng đá truyền ra ngoài. Lucas lần này ngay cả vị trí đều không nhúc nhích. Nhấc chân liền đem Vinh quang đá tới cầu tiếp nhận. Không tệ nha. Chân trái chuyền bóng độ chuẩn xác đã rất cao nha. Lucas nói. Còn không được. Vinh quang lắc đầu. Hiện tại cũng là tại không có đối kháng tình huống dưới luyện. Tập. Thế nhưng là trong trận đấu đối phương đối ta chằm chằm phòng nhất định sẽ rất bình thường nghiêm. Mật. Ta tuyệt đối không thể có thể có giống trong huấn luyện cơ hội như vậy truyền bóng cùng nhận banh. Cho nên còn muốn luyện tiếp. Đối kháng luyện tập. Cái này đơn giản a. Ngươi tìm mặt tường. Ngươi liền hướng tường đá bóng. Đón thêm bắn ngược cầu. Sau đó ta ở bên cạnh quấy nhiễu ngươi buông tay ngươi không được sao. Lucas nghĩ kể nói. Vinh quang dừng động tác lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lucas. Sửng sốt một chút. Hắn vỗ vỗ trán, thật sự là ý kiến hay. Lucas, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, hắn ôm lấy bóng đá quay người liền hướng phòng thay quần áo chỗ nhà lầu đi đến. Nơi đó có hắn cần có vách tường, gia nhập đối kháng yếu tố về sau. Quả nhiên, Vinh quang chân trái liền không có tốt như vậy xử. Một số thời khắc không cần thân thể tiếp xúc, chỉ cần Lucas nhào lên. Vinh quang sẽ xuất hiện truyền bóng hoặc là ngừng cầu không ra. Nhưng là Vinh quang cũng không nhụt chí. Hắn biết đây là rất bình thường. Chỉ muốn tiếp tục huấn luyện chính là. Cho nên hắn ý chí chiến đấu sục sôi một lần lại một lần nữa. Mà Lucas cũng vẫn luôn bồi tiếp hắn. Vinh quang đích lương hàng năm số lượng đúng là quá nhạy cảm. Tại Tây Ban Nha tập huấn đến phỏng vấn Vinh Quang các phóng viên đều không hẹn mà cùng đã hỏi tới. Cái số này, ở phương diện này, Glassoe đã nâng lên cho Vinh Quang chào hỏi. Hiện tại hết thảy có quan hệ Vinh Quang lương một năm cụ thể con số ban sơ đầu nguồn đều là xuất từ. Timo Braffer đưa tin, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức cũng không có thừa nhận cái số này. Cũng không có công bố Vinh Quang hợp đồng cụ thể chi tiết. Cho nên yêu cầu Vinh Quang cũng không cần gật đầu thừa nhận. Dù sao chỉ cần song phương không thừa nhận. Cái này vĩnh viễn chỉ là truyền thông phỏng đoán. Không tính là chính thức số liệu. Đến lúc đó song phương hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận điểm này. Trên thực tế mọi người nhìn thấy hợp đồng số liệu cũng trên cơ bản đều là truyền thông vạch trần ra. Có rất ít câu lạc bộ chính thức tuyên bố hợp đồng chi tiết. Trên cơ bản đều là, nghe nói, tục truyền, loại này. Song phương hợp đồng sau chính thức tin tức bản thảo rất nhiều đều là, song phương cự tuyệt lộ ra. Hợp đồng chi tiết dạng này thuyết pháp. Cho nên tại các phóng viên đến phỏng vấn Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang đương nhiên phủ nhận cái số này. Không thể trả lời. Vinh Quang đáp. Timo Graffer tại phóng viên ở trong hô hào. Cái này vì cái gì không thể trả lời. Vinh Quang nhìn hắn một cái. Bởi vì người phóng viên này lão hắc mình. Cho nên Vinh Quang cũng đều nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Vậy xin hỏi. Tuổi của ngươi thu nhập là nhiều ít? Thuận tiện công khai một chút không? Vinh Quang hỏi ngược lại. Timo Graffer vì đó trì trệ. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Tại phương Tây, người thu nhập là rất bình thường vấn đề riêng tư. Là tuyệt đối người tư ẩn. Nếu như người khác không muốn nói, là không thể ép buộc hắn nói. Chỉ có thuế vụ bộ môn mới có tư cách cùng quyền lực điều tra mỗi người người đoạt được thu nhập là bao nhiêu? Bởi vì cái này dính đến nộp thuế sự tình. Nhưng ngươi là nhân vật công chúng. Sửng sốt một chút về sau Timo Graffer không cam lòng nói. Ngươi cũng là nhân vật công chúng. Graffer tiên sinh. Ngươi là nổi danh phóng viên. Trải qua rất nhiều tiết mục. Tại báo chí có chuyên mục. Ngươi là có ảnh hưởng rất lớn lực nhân vật công chúng. Vậy ngươi cũng công bố một chút chứ sao? Vinh Quang đối chọi gay gắt. Rất khó được, Vinh Quang cùng một cái phóng viên dính lên. Dĩ vãng, hắn đối với truyền thông thái độ cũng còn tính hòa thiện. Cũng không có gì đặc biệt cừu hận phóng viên. Sẽ rất ít chủ động cùng phóng viên trực tiếp phát sinh xung đột. Nhưng là Timo Graffer lặp đi lặp lại nhiều lần hắc hắn. Hắn cũng có đỏ. Cái này, chúng ta bây giờ thảo luận là tuổi của ngươi lương. Nhưng ta hiện tại cùng ngươi thảo luận là tuổi của ngươi lương, Graffer tiên sinh, một bên các phóng viên mở rộng tầm mắt, dĩ vãng Vinh Quang đối mặt phóng viên rất ít cao đàm khoát luận. So với nói, hắn càng muốn dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Nhưng là hiện tại mọi người mới phát hiện nguyên lai Vinh Quang mồm mép công phu cũng rất lợi hại. À, Graffer đã phát hiện Vinh Quang là đang rảo biện, cùng hắn hung hăng càn quấy. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ lạc đề vạn dặm. Cuối cùng hắn vẫn là muốn để sự chú ý của mọi người đặt ở Vinh Quang đích lương hàng năm bên trên. Vinh Quang có thừa nhận hay không không quan hệ. Dù sao mọi người hiện tại cũng nhận định hắn thuế năm sau lương là 5 triệu euro. Mấu chốt là hắn có đáng giá hay không cái này thuế sau 5 triệu. Thế là hắn không cùng Vinh Quang tiếp tục dây dưa lương một năm cụ thể số lượng vấn đề. Mà là hỏi, bất kể như thế nào, hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi chính là số này chứ? Vinh Quang ngắt lời hắn, cái số này là ngươi nói, không có quan hệ gì với ta, ai nói người nào chịu trách nhiệm, nếu như thuế vụ bộ môn tìm ta nộp thuế, ta để bọn hắn tìm ngươi cho ta bổ đủ nhiều. Graffer bị tức vô cùng, hắn hiện tại cảm thấy cái này nhìn rất đơn thuần người Trung Quốc đơn. Giản quá không biết xấu hổ. Ngay lúc này, trong đám người có một cái khác phóng viên vì Graffer giải vây. Ngoại giới có rất nhiều người cho rằng ngươi cầm cái này tiền lương quá khoa trương. Có chút không đáng. Xin hỏi ngươi làm cảm tưởng gì? Vinh Quang cũng không nghiêng đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm có chút tức hổn hển Graffer nói. Ta cho là ta xứng với bất luận một loại nào lương cao. Hắn phảng phất là tại hướng Graffer thị, uy đồng dạng, Graffer cũng nhìn hắn chằm chằm, biểu lộ khó chịu, hai cái tầm mắt của người trên không trung tương giao, phảng phất có hỏa hoa lóe ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.